Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, đem kẻ điên lừa dối thành ngốc tử. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Người khổng lồ hoàn toàn mộng bức. Này sao hồi sự, hắn hóa nhân vi gì có thể hóa đến như thế hoàn toàn. Liền ta đều nghe không đến một tia phi người vị. Hơn nữa trời đất này gian rõ ràng cũng chỉ có một cái huyết thống cao cấp nhất long thần. Như thế nào còn sẽ nhiều ra một cái huyết thống so long thần càng tiêu chuẩn thần long ra tới. Diệp Phong thành công đem người khổng lồ sư phụ lừa dối thành tạm thời tính ngu ngốc sau. Lập tức bằng mau tốc độ trốn ra Thiên Diễn Bia. Đứng ở bia trước lớn tiếng nha quát. Sư phụ, chờ đệ tử luyện thành cái thế thần công. Giúp ngài báo thù rửa hận sau, lại đến đem ngài lão nhân ra tiếp đi ra ngoài hưởng thanh phúc. Không đợi người khổng lồ sư phụ đáp lời, Diệp Phong lập tức đã chạy ra Thiên Diễn Động. Này sư phụ tuy đối hắn cực kỳ quan tâm, nhưng nhà này trường thức tác phong quá bá đạo, không luyện thành có thể cùng cái này ra trưởng bẻ cổ tay cái thế cao nhân. Luyện cấp cuồng ma là không có can đảm lại đến bái kiến vị này đậu bức sư phụ. Lần này tới bái kiến đậu bức sư phụ tuy pha chấn kinh dọa, nhưng nghiệm chứng Diệp Phong trong lòng sở suy đoán một cái đối luyện cấp tới nói. Đến quan trọng muốn phương hướng, thân thể mới là trường sinh đại đạo quan trọng nhất căn cơ. Sư phụ ngươi chính là cái thần kinh thác loạn đậu bức tới. Từ bị cực thọ lão nhân trấn áp sau, liền nhận định rùa đen tu luyện pháp vì tốt nhất luyện cấp lựa chọn. Tin tưởng vững chắc công pháp cấp bậc cùng độc hải trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Bởi vậy hắn càng ghét bỏ người, càng cho nhân gia đưa cao cấp công pháp. Hắn càng thưởng thức người, càng cho nhân gia đưa kéo chân sau ngoạn ý. Kết quả đêm này phiến thiên địa chung người xấu làm cho càng ngày càng cường đại. Tu luyện giới từ đây càng ngày càng chướng khí mù mịt. Tiểu chuột chui ra đầu nhỏ, thở phì phì nói, chính hắn là cái sinh ra liền như thế nào đều đánh không chết. Còn càng bị đánh càng cường đại quái thai, bởi vậy trước này đều không suy xét lạc hậu liền sẽ bị đánh ai giết hiện thực. Ấn hắn cách nói. Càng cao cấp pháp quyết độc hại căn cơ càng lớn, càng cao cấp công pháp tàn phá căn cơ càng sâu. Người tưởng từ hắn nơi đó lộng tới thần công đại pháp. Bổn chuột giáo ngươi nhất chiêu, lần sau trực tiếp đứng ở Thiên Diễn Bia trước, mắng hắn ngu ngốc ngốc bức vương bát đản, đừng lại kêu hắn sư phụ, trực tiếp kêu hắn quy tôn tử. Bao người thần công đại pháp được lợi vô cùng. Này lão ngốc bức cũng không nghĩ, vương bát luyện cấp tuy căn cơ vững chắc, nhưng 9 thành 9 giờ cửu cửu 9 vương bát còn không có nên trò trống trước đã bị người khác bắt. Được nấu năng, liền lậu như vậy một con súc ở vương bát trong động vẫn luôn không có bị người phát hiện. Ngao đến thiên hoàng địa lão mới có thể may mắn ra tới run điểm vương bát chi khí. Tiểu chuột này cơ trí kiến thức sâu rộng. Diệp Phong tràn đầy đồng cảm, cũng từng tâm động quá muốn hay không quay đầu lại thật đi mắng thượng một hồi. Lừa lừa thần công đại pháp, nhưng vừa nhớ tới người khổng lồ sư phụ đối chính mình sở làm hết thảy đậu bức việc. Đều chỉ là nguyên với đối chính mình nhất rõ ràng quan tâm. Cuối cùng từ bỏ, ta luyện cấp cuồng ma luôn luôn đều là dựa vào chính mình dốc sức làm. Liền tính không ai hỗ trợ đưa thần công đại pháp, làm theo có thể xông ra một cái thông thiên đại đạo. Luyện cấp cuồng ma đối chính mình luyện cấp nghiệp lớn, luôn luôn đều là như vậy tự tin. Chạy ra Thiên Diễn Động sau, Diệp Phong vội vàng cáo biệt mọi người, vận dụng trăm biến thần quyết, đem chính mình biến hóa thành một cái ai cũng không quen biết người xa lạ. Đi ra Thiên Diễn Tông Sơn Môn. Ngươi là ai? Ta như thế nào thật tổng cảm giác ngươi là một cái ta đã từng rất quen thuộc người. Nhưng ta này xong lão mắt rồi lại nói cho ta. Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi. Thật là kỳ quái. Vừa mới xuống núi, Diệp Phong lập tức liền mộng bức. Người muội nhi à, hôm nay khẳng định không phải cái ra cửa ngày hoàng đạo. Vừa mới xuống núi liền đụng phải siêu cấp đại quái. Diệp Phong thấy không nhiễm một hạt bụi, nói vô danh chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn. Nhưng nghi hoặc ánh mắt rồi lại tương đương cổ quái. Thế nhưng khi thì tinh quang bạo lóe độ cao tập trung. Khi thì lão mang mục vô thần suy sút tan rã. Không xong, lão già này tinh thần trạng thái. Chỉ sợ ở hoàn toàn bình thường hoặc hoàn toàn điên cuồng biên giới. Một khi hoàn toàn bình thường, chỉ sợ lập tức sẽ ôm thà rằng sai sát 1000 không thể buông tha một cái. Này vẫn thường bá đạo tác phong. Một cái tát chụp chết tiểu gia ta. Một khi hoàn toàn điên cuồng vậy càng đáng sợ. Tiểu gia ta chỉ sợ sẽ giống lần trước như vậy bị này lão kẻ điên một cái tát chụp thành cặn bã. Không được, đến tưởng cái biện pháp đem hắn lừa gạt thành nhân xúc vô hại ngốc tử mới được. Diệp Phong hoảng, sợ muôn dạng chung, trong đầu xoay chuyển sau. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta là ai? Ai, ta đánh tự mới có thể ăn nãy bắt đầu. Liền vẫn luôn ở đau khổ suy tư chuyện này quan chúng sinh chân tướng vấn đề. Ta là ai? Ta đến từ nơi nào? Đem trở lại phương nào? Ta là chân thật tồn tại vẫn là ảo ảnh trong mơ? Nếu ta chân thật, vô ngã phía trước ta tồn tại phương nào? Nếu ta mộng ảo, chứng kiến sợ cảm chẳng lẽ không phải toàn vì bọt nước? Nếu ta là ta lại là ai? Nếu ta phi ta lại là ai? Diệp Phong nói, đột giác chính mình đầu thế nhưng càng ngày càng có hồ nháo hóa xu thế. Chạy nhanh đình chỉ này hại người mà chẳng ích ta mê hồn đại pháp. Trực tiếp dứt khoát nói, ngươi lại là ai? Lão tiền bối, chờ ngươi hiểu rõ chính ngươi là ai vấn đề sau, ngươi liền sẽ minh bạch ta là ai? Ngươi là ai? Ta là ai? Nói vô danh lẩm bẩm tự nói chung. Đầu càng ngày càng đổ. Nguyên bản tan rã ánh mắt càng ngày càng tan rã. Khóe mắt dần dần nghiêng lệch. Khóe miệng bắt đầu chảy nước miếng. Tiêu chuẩn ngu ngốc bệnh trạng. Bắt đầu dần dần hiện ra. Ta là ai? Ngươi là ai? Nói vô danh hai mắt. Dần dần thượng phiên đến bạch nhiều hắc thiếu. Phiên đến cực đến khi. Đột nhiên a một tiếng giống to, giống con quay đánh đi dạo tận trời mà đi, bay đi, đạo tông cổ xưa người hoàng, ở tinh thần một lần nữa ngưng tụ hoặc hỏng mất bên cạnh. Tức không có thể hoàn toàn hồi phục bình thường, cũng không có hỏng mất thành kẻ điên, cuối cùng bị vì bảo mạng nhỏ Diệp Phong, dùng, ngươi là ai? Vô thượng đổ não đại pháp, cấp lừa dối thành ngốc tử. Ha ha ha, cha, ta vừa rồi nhìn đến một cái tiểu thí hài, dùng ngươi là ai loại này nhất nhàm chán vấn đề, đem một cái kẻ điên lừa gạt thành ngốc tử. Đại đạo thượng, một chiếc không chút nào thu hút phàm tục xe bò, chính chiều Diệp Phong nghênh diện xử tới, xe bò thượng ha ha ha cười duyên thanh, thật sự so chim sơn ca minh sướng càng thanh thúy huyền chuyển vô thượng lần. Tuyệt đối còn xa cực thiên ma nhóm mất hồn đáng phách. Rồi lại ý quái thuần khiết không tì vết. Xe bò đi ngang qua Diệp Phong bên người khi. Vải thô lan mảnh bị đánh lên. Một viên tinh linh cổ quái đầu nhỏ. Chui ra tới. Diệp Phong mới chỉ là ngắm như vậy liếc mắt một cái. Lập tức liền đối với tuyệt đại phương hoa cái này từ. Có nhất chân thật ấn tượng. Hoa tiên nhi Mỹ. Mỹ đến quá xa xôi hư ảo, cực không chân thật, chỉ nhưng chiêm ngưỡng, vô tâm khinh nhờn, nhưng nàng này chi Mỹ, lại thật đến làm cho cả thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Diệp Phong tin tưởng, nếu hại nước hại dân không phải sử quan vì hôn quân bịa đặt rào biện. Như vậy nàng này chính là cái này cấp bậc nhất vô thượng đại biểu. Hì hì hì, huy, tiểu thí hài. Ngươi lại là ai a? Nghĩ kỹ không? Này trương tuyệt đại vô song khuôn mặt lộ quá Diệp Phong trước mắt khi. Vẻ mặt bướng bỉnh nói. Hoa cải dầu, ra cửa bên ngoài không thể hồ nháo. Hắn là thần tiên đại đạo tu sĩ. không phải ngươi một cái ở nông thôn tiểu cô nương có khả năng trêu chọc. Một cái lam bố áo dài, trung niên thư sinh quát khẽ nói, này thư sinh chi hình tượng, thật sự là thuyết minh phong lưu phóng khoáng cảnh giới cao nhất. Nhưng lúc này lại giống một cái cừu con gặp sói xám. Ngắm hướng Diệp Phong ánh mắt, mang theo cấp thấp sinh vật ngày đó sinh hoảng sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.